Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng của bọn nó làm cả khu nghĩa địa im lìm, phải ầm ĩ và trở nên ồn ào. Lượt đầu có vẻ như con út và con lại chiếm được lợi thế. Vì vậy mà cả hai đứa tránh khỏi được kiếp đi tìm. Tiếp theo, lượt số 2 thì thằng Tèo trúng đạn. Nó bắt buộc phải đi tìm lũ bạn của mình. Thằng Tèo chửi thầm, tại sao lúc nào cũng là nó đi tìm, không lần nào nó được chạy trốn cả. Cả mấy năm nay rồi. Thằng Tèo không hài lòng với kết quả, giọng nói bực tức. Sao lúc nào cũng là tao đi tìm vậy chứ? Ai bảo mày thua tụi tao làm gì? Thằng Tí le lưỡi trêu chọc. Thằng Tèo tức lắm nhưng cũng đành nhịn thôi. Nó kiếm một cái cây lớn giữa mấy ngôi mộ, sau đó úp mặt vào. À, chuẩn bị đi. Tao đếm xong á, đứa nào thua là phải lo làm cái đó. Đừng có để mà tao tìm được đó. À, biết rồi, mày lo đếm đi. Ok. Nè, tụi tao chạy trốn nha. Giọng của con Qua thằng Tí giang phía sau vọng đến, khiến cho thằng Tèo tức cười. Nó bịt chặt hai mắt lại rồi bắt đầu đếm. 5 10 15 20 25 30. Giọng của thằng Tèo như một cái loa mà rõ hết cả cồn lim. Thằng Tèo nhắm chặt mắt, nỗi sợ không biết từ đâu bộc phát ra. Lúc này nó không nhìn thấy gì, nhưng vẫn luôn cảm thấy có một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm phía sau lưng của mình bằng một cách đáng sợ. Nghĩa địa cồn lim dần trở lại trạng thái không một tiếng động. Trước mắt thằng Tèo là sự im lặng và tĩnh mịch. Nó mở mắt ra, sau đó nhìn xung quanh một vòng. Thằng Tèo từng được ba má kể về âm phủ. Tại sao bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, nó suy nghĩ đây là một cái âm phủ thật sự chứ? Cồn lim bị bao phủ bởi một màn tối đen, cây cối chen rậm rạp cả một khu. Những ngôi mộ đang xen lá cỏ, tiếng côn trùng ngoài đồng xa vang tận vào chỗ này. Tèo nhìn thấy cảnh này mà sống lưng lạnh ngắt. Đám bạn của nó đã trốn đi hết rồi. Tèo lấy lại tinh thần, kiếm đám bạn của mình. Đêm nay nhất định Tèo phải tìm ra hết lũ bạn kia. Tèo vội leo lên một ngôi mộ cao nhất. Nó nhìn quanh nghĩa địa một vòng, sau đó cười thầm. Bạn nó cả đám đều nhát gan, sẽ chẳng dám trốn xa đâu. Và quả nhiên y như suy nghĩ của nó, con Lại và con Qua nấp sau ngôi mộ gần nhất, còn Tí thì leo tít lên tận cây cao. Có lẽ vì mũi cho nên nó không thể ngồi im mà cứ động đậy, làm cho cây lá xào xạc, tạo nên những âm thanh kỳ lạ. Thằng Tèo nhảy phốc xuống đất. Nó đi xen qua những ngôi mộ và mò đến chỗ đám bạn. Lúc đi qua mấy ngôi mộ đầu tiên thì bỗng dưng trên mặt đất có một cái bóng hiện ra. Tèo dừng lại một chập, rồi bất ngờ ngửa đầu lùi về phía sau để nhìn. Nhưng vẫn là một cảnh tượng không có bóng người như vậy. Không biết tại sao, nhưng kể từ lúc nghe ông nội nói có người đi theo mình thì nó luôn có cảm giác đằng sau có một cái bóng thật vậy. Bỏ mấy cái suy nghĩ đó lại trong đầu, thằng Tèo đi về phía đám con Qua và con Lại đang trốn. Bọn nó nghỉ nấp ở đó, Tèo sẽ không tìm ra hay sao chắc. Con Qua và con Lại là hai đứa nhát gan và yếu đuối nhất trong nhóm chơi. Bọn nó kiếm kỹ chỗ nấp, nhưng cũng phải gần thằng Tèo nhất để có gì hét lên kêu cứu được. Hai đứa ôm nhau để trốn thì bỗng dưng tự đâu một cái bóng nó trải dài. Hai đứa lúc đầu cứ nghĩ là bóng đó của thằng Tèo, nhưng vài giây tiếp thì mặt mũi cả hai đều tái mét. Bọn nó sợ hãi hét lên, Có ma, ai cứu tôi với, có ma. Nhìn hai đứa nó nước mắt lưng tròng mà ý nghĩ trêu chọc trong đầu thằng Tèo cũng biến mất theo. Thằng Tèo ngồi xổm xuống. Trời ơi, mới chọc con xíu mà làm quá lên à. Mày hét lớn vậy á, muốn làm cho tao điếc tai hay gì? Cả con Qua và con Lại mặt trắng bệch không còn giọt máu nào. Nó chỉ tay ra phía sau lưng của thằng Tèo, giọng run rẩy hết cả lên. Tèo ơi, sau lưng mày có cái bóng kìa. Trên mặt đất á, có hai cái bóng lận. Thằng Tèo cứ nghĩ là bọn nó nói đùa, nhưng không. Khi nó nhìn xuống mặt đất thì quả thật có hai cái bóng xen nhau. Lưng của Tèo cứng ngắc như bị một thứ gì đó đè lên. Nó cố gắng chống chọi, nhưng chỉ làm cho cái thứ ở trên lưng mình ngày càng nặng nề hơn. Thằng Tèo cố xua đi nỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net